Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Ái Cần chắp tay, thiếu điều quỳ xuống. Tổ tông của tôi ơi, các cô đại diện cho tất cả gia đình quân nhân. Chúng ta không thể để mất mặt thế này được. Vô Hướng Niệm cũng phụ họa khuyên nhủ hai người. Đừng nhìn khán giả, cứ coi như bên dưới không có ai đi. Tất cả lời nói đều cạn, nhưng cả hai vẫn quyết tâm không lên. Người dẫn chương trình đã thúc giục lần thứ ba, còn có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của khán giả. Phùng Ái Cần như túm được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay Vu Hướng Niệm. Đồng chí Vu, bà ta xúc động nắm chặt lấy tay Vu Hướng Niệm. Đồng chí lên thay đi. Vu Hướng Niệm trợn mắt kinh ngạc. Cô đâu có học đâu. Hơn nữa đây là tiết mục hai người, chẳng lẽ cô có thể tự phân thân ra sao? Người dẫn chương trình đã hối thúc đến lần thứ ba, đám đông bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Phùng Ái Cần giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, không buông tay, siết đến nỗi tay Vu Hướng Niệm đau nhói. Vẻ hát nói này là do đồng chí viết, đồng chí lại từng học với các chị ấy mấy lần, cũng biết ít nhiều, đồng chí lên đi. Phùng Ái Cần nói, biểu diễn tốt hay dở không quan trọng, cứ lên làm qua loa cho xong là được, không ai chê cười đâu. Vu Hướng Niệm hoảng hốt nhìn bà ta, lắc đầu liên tục. Vẻ hát nói đúng là do cô viết thật. Lúc tập múa cô thấy mấy người kia tập hát nói cũng hay hay nên tò mò học theo mấy lần. Nhưng như thế không có nghĩa là cô biết biểu diễn. Bắt cô lên sân khấu, cô không chịu nổi sự xấu hổ này đâu. Tiếng bàn tán của đám đông ngày càng lớn. Đồng chí Vu, lần này phụ thuộc vào đồng chí đấy. Phùng Ái Cần với vẻ mặt quyết tâm, ánh mắt sáng như sao, siết chặt tay Vu Hướng Niệm, cứ như đang trao lại ngọn đuốc cách mạng cho cô vậy. Vô Hướng Niệm biểu cảm kiên quyết không kém. Không thể, tôi không gánh vác nổi trọng trách này. Xấu hổ thì xấu hổ cả đội đi chứ. Không thể để một mình cô lên xấu hổ được. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Phùng Ái Cần và một người phụ nữ khác, mỗi người một bên, kéo cô nhanh chóng ra rìa sân khấu. Sau đó, họ đồng lòng đẩy cô ra, không quên nhét hai tấm hát nói vào tay cô. Thế là cô lảo đảo lên sân khấu. Phùng Ái Cần và mấy cô đồng chí cùng tổ biểu diễn quả thật đã dùng sức quá mạnh. Vô Hướng Niệm loạng choạng, bước chân không theo kịp đà, cả người đổ dồn về phía trước, cắm đầu xuống đất. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một con cún hoang đỏ rực vừa phóng lên từ dưới hầm vậy, vừa nhếch nhác lại vừa tức cười. Phải mất vài giây loay hoay, cô mới đứng vững được. Bằng một cách, thật không ra thể thống gì, cô đã xuất hiện trên sân khấu. Cả hội trường im lặng. Rồi tiếng cười rộ lên kèm theo những tràng pháo tay vang dội. Mọi người ai nấy đều tròn mắt, ngạc nhiên không ngớt. Trình Cảnh Mặc đứng dưới khán đài, lòng cũng không khỏi sững sờ. Rõ ràng cô đăng ký múa ương ca, sao giờ lại lên sân khấu một mình thế này? Thấy mọi người xôn xao, thắc mắc tại sao chỉ có một người lên biểu diễn bài hát nói hai người, Trình Cảnh Mặc rất nhanh đã hiểu ra. Chắc chắn là hai đồng chí kia không muốn lên đài, ép Vô Hướng Niệm phải. Đỡ đòn, thay, ánh mắt anh dõi theo dáng người nhỏ bé trên sân khấu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mong đợi lạ lùng. Anh tin, cô giống như một viên ngọc quý, không nên lẫn vào đám đông, mà phải đứng một mình, tỏa sáng rực rỡ nhất. Giờ đã lên sân khấu rồi, chẳng lẽ lại chạy xuống ư, như vậy thì còn mặt mũi nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này làm sao cô dám đối diện với mọi người đây? Vô Hướng Niệm nghiêng đầu liếc nhìn Phùng Ái Cần và mấy người đồng chí đứng sau cánh gà. Họ đang giơ nắm đấm lên, ra hiệu cho cô cố gắng. Cố gắng, cố gắng, cô thầm bực bội trong lòng. Chính họ không có dũng khí, vậy mà lại bảo cô cố lên một mình. Về sau tôi không bao giờ chơi với các người nữa. Hít một hơi thật sâu, Vô Hướng Niệm lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống hàng ghế đen đặc dưới kia. Tới nước này rồi, trừ việc cắn răng biểu diễn ra. Cô chẳng còn con đường nào khác. Cô rút từ tay phải ra một chiếc phách tre. Cạch cạch cạch, tiếng phách giòn tan vang lên. Cô bắt đầu nhẩm lại những câu vè mình đã viết. Từng câu từng chữ đã thuộc nằm lòng vì mỗi ngày đều phải nghe đi nghe lại các đồng chí kia tập. Thế nhưng, đây vốn là bài cho hai người. Trên sân khấu lúc này chỉ có mình cô. Vô Hướng Niệm bỗng nảy ra một ý. Cô dùng tay trái cầm phách, diễn tả một người. Khi chuyển sang tay phải, lại là một người khác. Trình Cảnh Mặc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim chợt rung động. Anh biết, chẳng có gì có thể làm khó được vu hướng niệm của anh. Khi cô cầm phách bằng tay phải, thân hình cô nghiêng nhẹ sang trái, tựa như đang đối thoại với một người vô hình. Khi đổi sang tay trái, cô lại nghiêng người sang phải, phối hợp ăn ý như thể có một đồng đội thật sự đứng bên cạnh. Một người sắm vai hai người, từng câu vè hóm hình, hài hước bật ra từ khuôn miệng đỏ chót. Phía dưới, tiếng cười vang lên không ngớt. Tất cả mọi người đều đã đoán ra, chắc chắn là người biểu diễn kia đã bỏ cuộc, và vu hướng niệm phải lên thay bất đắc dĩ. Một mình cô phải gánh cả hai vai, lại còn khoác trên mình bộ quần áo múa ương ca vừa luộm thuộm vừa buồn cười. Nhưng từ giây phút lấy lại bình tĩnh, vu hướng niệm đã quên hết mọi lo lắng. Cô chỉ tập trung vào lời thoại, vào động tác, cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Cách chương.